Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 68, thối luyện linh hồn. Phán quyết chi tiễn, khóa chặt linh hồn, ý tứ nói đúng là, Sở Dịch dùng thẩm phán chi cung bắn đi ra phán quyết chi tiễn. Căn bản là không cần nhắm chuẩn. Nhưng phàm là bị Sở Dịch ghi nhớ lại linh hồn khí tức người. Tại phán quyết chi tiễn khóa chặt phía dưới tất nhiên tử vong. Vô luận ngươi là chạy trốn tới chân trời góc biển. Cuối cùng đào thoát không rơi tu la thẩm phán. Tu la phán quyết. Thế mà, thẩm phán chi cung cùng phán quyết chi tiễn khóa chặt linh hồn khí tức mới có thể phát xạ. Cũng không cần nhắm chuẩn là một cái ưu thế tuyệt đối. Nhưng tại vật cực tất phản dưới lý luận, nhưng lại là một cái lớn lao thiếu hụt, muốn ký ức một người linh hồn khí tức, cũng không có đơn giản như vậy. Sở Dịch không phải thần, hắn lại sao có thể tùy ý ghi nhớ lại người khác linh hồn khí tức đâu. Giống như là Mi Hóc còn tốt, tại kiếm đạo tu luyện bên trong lĩnh ngộ một số linh hồn ảo diệu hắn. Cơ hồ mỗi một lần xuất kiếm thời điểm. Đều vô ý thức xen lẫn tự thân linh hồn khí tức. Cho nên chính là giống Mi Hóc dạng này ra hỏa. Tại Sở Dịch trước mặt đã là không có nửa điểm uy hiếp có thể nói. Sở Dịch nếu là muốn giết chết Mi Hóc. Hiện nay thật chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nguyên nhân cũng là Mi Hóc linh hồn khí tức. Tiết lộ tại Sở Dịch trước mặt. Ngược lại là Tiger, Smoker. Luchi những thứ này không hiểu linh hồn ảo diệu, cũng không cách nào sử dụng linh hồn ảo diệu ra hòa. Sở Dịch thẩm phán chi cung, phán quyết chi tiễn liền muốn mất đi tác dụng, cho dù là cùng Tiger, Smoker, Luchi bọn người ở chung thật lâu, Sở Dịch đều là không thể ghi nhớ lại bọn họ linh hồn khí tức. Không có linh hồn khí tức khóa chặt. Thẩm phán chi cung cùng phán quyết chi tiễn tự nhiên là muốn mất đi hiệu quả. Trừ phi Tiger bọn họ là lĩnh ngộ một số liên quan đến linh hồn ảo diệu. Xuất thủ thời điểm ẩn ẩn xen lẫn một số linh hồn khí tức. Lại hoặc là nói, Tiger bọn họ dứt khoát giống như là số 13. Louis xám ba người như thế, hoàn toàn là lấy linh thể, phương thức sinh tồn. Sở Dịch mới có thể tại khóa chặt bọn họ linh hồn khí tức tình huống dưới. Phát huy thẩm phán chi cung cùng phán quyết chi tiễn uy lực. Đương nhiên, tu la thần binh ba đoạn biến hóa, làm cho Sở Dịch hoàn toàn trở thành linh thể, khắc tinh thì đầy đủ. Sở Dịch là tại lợi ích điều khiển có thể biến đến tham lam. Cũng không đại biểu hắn yêu cầu xa vời là vĩnh viễn không có điểm dừng. Hiện tại đến xem, thẩm phán chi cung cùng phán quyết chi tiễn năng lực rất giỏi. Có thể hoàn mỹ, khắc chế, linh thể. Vậy liền đầy đủ, giống như Tiger, Smoker, Luchi bọn họ dạng này không cách nào bị khóa định linh hồn khí tức tồn tại. Muốn phải giải quyết bọn họ lời nói, dựa vào bản thân khác thủ đoạn liền tốt, ta nắm giữ năng lực. Lại không vẻn vẹn chỉ có thẩm phán chi cung, phán quyết chi tiễn một loại. Đã như vậy cần gì phải tự chuốc nhục nhã đâu. Ôm lấy ý tưởng như vậy, biết số 13 hẳn phải chết Sở Dịch rất là rộng rãi. Không có lại suy nghĩ liên quan tới thẩm phán chi cung, phán quyết chi tiễn vấn đề. Càng là không có chú ý hẳn phải chết số 13 đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Giờ này khắc này, Sở Dịch có hai kiện càng trọng yếu hơn sự tình, chờ đợi hắn đi hoàn thành, cho nên tại số 13, tin chết còn không có truyền đến lúc. Sở Dịch chính là xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, nguyên bản biến ảo thành thẩm phán chi cung bộ dáng tu la thần binh càng là bịt kín một tầng huyết. Xác, ngược lại biến ảo thành linh hồn chi trùy bộ dáng. Người linh hồn là rất kỳ diệu. Thì dùng Louis bọn họ linh hồn theo lệ A. Cứ việc tại địch mạc điên cuồng thí nghiệm bên trong. Bọn họ trong linh hồn tạp chất trừ thống khổ bên ngoài. thì còn thừa một số một đoạn ký ức mà thôi. Nhưng bọn hắn linh hồn năng lượng bị ta hấp thu, dứt bỏ cái kia cực hạn thống khổ bên ngoài. Những ký ức này đoạn ngắn cũng là một cái nhất định phải giải quyết vấn đề. Không phải vậy theo, ta thôn phệ linh hồn năng lượng tăng nhiều, dẫn đến chính ta linh hồn năng lượng bên trong trộn lẫn quá nhiều người ký ức mảnh vỡ lời nói. Tính cách có nhất định vặn vẹo còn muốn nói, muốn là hoàn toàn biến thành một cái bệnh tâm thần, tinh thần phân liệt người bệnh thì phiền phức, mà muốn thanh lý những ký ức này toái phiến mà, hắc. Liền muốn nhìn ta linh hồn chi trùy. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không nói hai lời, ném lên linh hồn chi trùy liền nện ở trên đầu mình mặt. Đông, tiếng vang trầm trầm. Tại linh hồn chi trùy rơi xuống trong nháy mắt chính là quanh quẩn tại bốn phía. Có thể linh hồn chi trùy rơi vào trên đầu cảm giác. Dùng Sở Dịch lời nói tới nói liền là phi thường kỳ diệu. Không sai, là kỳ diệu, làm linh hồn chi trùy nện ở não trên biển thời điểm. Rất kỳ quái, nhìn như nặng nề linh hồn chi trùy tựa như là không có nửa điểm trọng lượng giống như. Nện ở trên đầu mình mặt thời điểm, cảm giác tựa như là bị vượt qua trước thổi phồng đồ chơi đập chúng mà thôi. Đừng nói là Sở Dịch loại này thân thể tố chất người. Liền nói Sở Dịch vượt qua trước bên trong thế giới kia người bình thường. Đều khó có khả năng có nửa điểm cảm giác đau đớn cảm giác. Nhưng mới đầu linh hồn chi trùy đập xuống thời điểm, có lẽ Sở Dịch không sao cả cảm giác được đau đớn. Thế mà theo linh hồn chi trùy thối luyện sâu nhập linh hồn thời điểm, a, không phải người có khả năng tiếp nhận thống khổ, quả thực tựa như là tại Sở Dịch sâu trong linh hồn nổ tung một dạng. Trong nháy mắt, liền Sở Dịch tốt như vậy mặt mũi ra hỏa đều là chật vật lăn lộn trên mặt đất. Tại Mi Hop, Tiger lo lắng dưới ánh mắt, không có hình tượng chút nào đau lăn lộn đầy đất. Mà lại cái kia cảm giác đau đớn cảm giác, không có chút nào theo thời gian trôi qua mà giảm bớt. Ngược lại là có mấy phần càng đổi càng nặng ý tứ. Đây quả thực là muốn mạng ra. Sớm biết dùng linh hồn chi trùy thối luyện linh hồn thống khổ như vậy. Quỷ tài sử dụng linh hồn chi trùy thối luyện linh hồn đâu. Vô hạn hối hận bên trong. Sở Dịch thì tại mặt đất như vậy vừa đi vừa về lăn lộn. Thống khổ kêu thảm, cùng lúc đó kỳ dị biến hóa, đồng dạng là tại Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong bắt đầu. Đau đớn vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Dịch linh hồn mặt ký ức mảnh vỡ liền bắt đầu một chút xíu bóc ra đi. Chỉ là những ký ức kia toái phiến bị bóc ra đi thời điểm, cũng không phải là hoàn toàn bóc ra. Giống như là Louis đám ba người lưu giữ lưu tại Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong ký ức mảnh vỡ. Toái phiến là thuận lợi bóc ra. Tương lai đối Sở Dịch tự thân phát triển không còn ảnh hưởng. Ngược lại là Louis đám ba người lưu lại trí nhớ. Lại là hóa thành từng đoạn trí nhớ. Dung nhập vào Sở Dịch trong trí nhớ. Tương lai Sở Dịch muốn là muốn tiến hành đọc qua lời nói. Cho người ta cảm giác tựa như là đọc sách giống như. Có thể tùy ý duyệt Louis đám ba người cái kia bộ phận trí nhớ. Mà ký ức ngảnh vỡ bóc ra, không thể nghi ngờ là một cái tốt dấu hiệu. Đặc biệt là theo ký ức mảnh vỡ dần dần bóc ra, Sở Dịch tự thân linh hồn năng lượng biến đến càng thêm tinh khiết. Có khả năng mang đến trực tiếp hiệu quả thì là nhân gian đạo uy năng tăng cường. Còn lại chỗ tốt càng là nhiều vô số kể. Cần Sở Dịch tự thân đến khai quật. Chỉ có linh hồn chi trùy bắt đầu bóc ra Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong tạp chất. Cũng chính là vẫn lưu giữ lưu tại Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong thống khổ chi ngọn nguồn lúc. Phát sinh một số nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sinh ra. Vẫn là bởi vì ác ma hạt giống. Cũng có thể nói kẻ cầm đầu là Tu La Ma Tưởng. Cần ác ma hạt giống hấp thu thống khổ chi ngọn nguồn vì chất dinh dưỡng. Vì tự thân cung cấp thuốc bổ. linh hồn chi chùy bóc ra sở dịch linh hồn năng lượng bên trong còn sót lại thống khổ chi ngọn nguồn. Lúc tu la ma tượng rõ ràng là làm tay chân, mạnh mẽ dùng đồng dạng là tu la thần binh linh hồn chi chùy hấp thu còn sót lại thống khổ chi ngọn nguồn, này mới khiến sở dịch thối luyện linh hồn lúc thống khổ. Muốn so linh hồn chi chùy thối luyện, số 13, linh hồn năng lượng lúc đau hơn 100 lần. Nhưng thống khổ càng nhiều, sở dịch linh hồn năng lượng cũng thối luyện càng tốt, xem như nhân họa đắc phúc đi. Ngay sau đó, làm nguồn gốc từ tại linh hồn thống khổ rốt cục bắt đầu dần dần biến mất. Nguyên bản rất không có hình tượng lăn lộn trên mặt đất sở dịch, rốt cục chậm rãi an tĩnh lại, để Tiger Mihawk rốt cục có thể lên trước điều tra một chút sở dịch tình huống lúc đột nhiên. Tại Tiger Mihawk vừa mới đến gần trong nháy mắt, sở dịch chính là lăn mình một cái, một lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, mà lại ngay tại Tiger Mihawk rất là kinh ngạc nhìn lấy sở dịch một lần nữa ngồi xếp bằng ở chỗ kia thời điểm. Sở dịch chỉ là ánh mắt bắn ra mà đến, đúng là để Tiger Mihawk dạng này trong hải vực đứng đầu cường giả đều có loại tại sở dịch trước mặt không có chút nào bí mật có thể nói ý niệm kỳ quái. Tiger Mihawk, các ngươi không cần lo lắng ta, bởi vì có việc người là các ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.